Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Bảo tạc liền là nghệ thuật a. Trên bến tàu chiến tuyến đã có chút vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc bến tàu chỉ có rộng 10 mét. Chân chính có thể trực diện sứ đồ cũng chỉ có không đến 50 người. Những người còn lại đều ở phía sau phòng tuyến trông coi. Dưới bến tàu mặt đều bị sắp đặt chất nổ cùng lẫn nhau phép nhân trận. Cho nên đại quy mô súng đạn không cách nào tại trên bến tàu sử dụng. Đợi đến đám người triệt hồi mới có thể an bài công binh nhóm lửa kíp nổ, dẫn bạo chôn thả chất nổ, thuận thế kích hoạt lẫn nhau phép nhân trận để bạo tạc hiệu quả gấp bội. Đương nhiên cái ý nghĩ này từ ở Phúc Mãn, đem lẫn nhau phép nhân trận dùng tại loại địa phương này, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhìn xem trên bến tàu địch nhân càng ngày càng nhiều, Phúc Mãn lông mày cau lại, những người này điên cuồng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Chuyển di một bộ phận người đến bến tàu trung bộ phòng ngự. Ba cây số giáng dấp trên bến tàu, Phúc Mãn hết thảy an bài ba đạo chặn đường, tranh thủ để cho địch nhân đều leo lên bến tàu, cuối cùng lại triệt để dẫn bạo. Phía sau cùng Thánh Quang Đại Giáo Đường Mục Sư bộ đội dẫn đầu rút lui. Sau đó là Phù Không Thành các Pháp Sư, Joshua trở lại Thánh Thành, tới trước khu bình dân khách sạn, nơi này là Thẩm Thúc. Phúc Mãn cùng Phối Tể vừa tới Thánh Thành thời điểm điểm dừng chân. Phối Tề mỗi ngày đều sẽ ở Hoàng gia học viện âm nhạc sau khi tan học, lại tới đây đi dạo một vòng. Hiện tại toàn bộ khu bình dân đều biết Thánh Thành có một đầu am hiểu âm nhạc heo giáo sư. Trong khách sạn cũng không nhìn thấy Phối Tề thân ảnh. Do Joshua tiến về xuống một cái địa điểm Hoàng gia học viện âm nhạc. Vừa đi đến cửa miệng liền nghe được học viện âm nhạc bên trong truyền đến hòa âm diễn tấu âm thanh. Joshua rất kỳ quái, Thánh Thành bên trong toàn bộ bách tính đều đã rút lui. Vì cái gì học viện âm nhạc bên trong còn có kích tình hòa âm thanh âm? Mở cửa lớn ra, Joshua phát hiện học viện âm nhạc quảng bá bên trong truyền đến tiếng âm nhạc. Trên đường đi tất cả máy quay đĩa đều tại phát ra trạng thái. Bên trong nhấp nhô cùng một bài hát khúc. Joshua sát bên một căn phòng tìm kiếm, rốt cục đang diễn tấu sảnh trên sân khấu tìm được Phối Tề. Phối Tề mặc học viện chuyên môn vì nó lượng thân thể cắt âu phục, ghé vào diễn tấu sảnh biểu hiện trên đài, trước mặt bày biện một chén đã uống hết một nửa rượu đỏ. Ánh mắt mê ly, hai gò má hơi say rượu, bộ dạng này còn có thể trên chiến trường sao? Joshua không thể tưởng tượng. Nhìn Phối Tề diễn xuất hiển nhiên một cái thưởng thức âm nhạc nghệ thuật ra. Bất quá đã đại sư huynh mở miệng, kia nhất định có đạo lý của hắn. Rốt cuộc khí vận loại vật này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại quả thật tồn tại. Huyền chi lại huyền, Joshua làm theo chính là. Joshua chạy lên diễn tấu đài, đi đến uống hai mắt mê ly Phối Tề trước mặt nói. Nhị sư huynh. Đại sư huynh bảo ngươi đến bến tàu đi một chuyến. Phối Tề nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn một chút Joshua, lẩm bẩm, biểu thị không phải rất muốn đi, nhưng ở cuối cùng vẫn là lung la lung lay đứng dậy. Một cái tiểu gia tốc chuẩn bị từ diễn tấu trên đài trực tiếp xuất khí nhảy xuống. Ai biết chạy đến diễn tấu bên bàn duyên thời điểm, bước chân không có coi là tốt. Móng trước trực tiếp đạp cái không, bẹp một chút rơi trên mặt đất. Joshua lúng túng che mắt, liền nhị sư huynh say rượu thành dạng này, đến tiền tuyến có thể có cái gì làm? Phối Tề lăn trên mặt đất vài vòng lung la lung lay đứng lên, vòng quanh S hình chạy như một làn khói ra khỏi học viện. Đợi đến Joshua đuổi tới học viện âm nhạc cổng, lại bị một thiền viện nội môn đệ tử ngăn lại. Điện hạ, thiên tử để cho ta đem ngài đưa đến khu bình dân phòng ngự chiến hào. Ở nơi đó chờ đợi đại bộ đội trở về. Joshua không phải người ngu, lúc này mới phản ứng được. Phúc Mãn để hắn tìm Phối Tề chỉ là vì nghĩ biện pháp đem hắn đẩy ra. Tốt, a, vậy ta ngay tại khu bình dân chiến hào chờ bọn hắn. Joshua không có tùy hứng trở lại bến tàu. Hắn biết mình thân phận rút dây động rừng. Đi theo thiền viện nội môn đệ tử cùng một chỗ đến khu bình dân chiến hào. Chờ đợi trên bến tàu đám người rút lui. Bến tàu chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Các người chơi không ngừng thúc đẩy leo lên bến tàu. Từ vừa mới bắt đầu loạn cả một đoàn biến thành hiện tại có trương có pháp. Chiến sĩ cùng kỵ sĩ đè vào phía trước nhất. Sau đó là pháp sư cùng thợ săn tạo thành viễn trình chuyển vận tổ hợp. Sau đó liền là trị liệu bộ đội. Đối hàng phía trước tiến hành vô não tăng máu. Trái lại nhân loại bên này. Tại bến tàu chân chính có thể tạo thành tổn thương chỉ có hàng trước mấy chục người. Súng kíp doanh tam liên xả cùng hàng phía trước pháp sư tổn thương. Bị chiến sĩ cùng kỵ sĩ miễn cưỡng ăn xuống tới. Lập tức bị hàng sau trị liệu cà đi lên. Bộ đội cứ như vậy chậm rãi thúc đẩy. Mặc dù có đôi khi sẽ có người hóa thành bạch quang biến mất. Nhưng người phía sau sẽ lập tức bổ sung đến. Người chơi tiến công càng ngày càng có chương pháp cùng tiết tấu. Trái lại nhân loại bên này, Phúc Mãn đã xuất lĩnh quân kháng chiến rút lui đến bến tàu cuối cùng một chỗ công sự che chắn đằng. Sao? Thế nào? Người đều rút đi sao? Phúc Mãn mở miệng hỏi. Ân, đều rút lui không sai biệt lắm. Mục sư bộ đội đã rút lui. Súng kíp đội cũng tại trục phê rút lui. Công binh cùng pháp sư bộ đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ ra lệnh một tiếng. Phúc Mãn nhìn thoáng qua cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy sứ đồ người. Chơi, bọn hắn hiện tại đã đến bến tàu trung đoạn. Tại một đạo phòng tuyến cuối cùng phía trước, bọn hắn bày rất nhiều cự lộc trì hoãn địch nhân tiến công. Phúc Mãn trực tiếp hạ lệnh, các pháp sư trực tiếp làm lấp kín tường băng. Sau đó chúng ta tất cả đều rút lui vào trong thành. Pháp sư học viện các pháp sư liên thủ chế tạo một mặt hơn 2 mét dày tường băng, đứng sừng sững ở bến tàu vào thành phải qua trên đường. Sau đó tại Phúc Mãn xuất lĩnh dưới tất cả mọi người đều rút lui. Phúc Mãn chân trước vừa mới tiến thành, Phối Tề liền lảo đảo một đường lộn nhào từ khu bình dân vọt tới cổng. Suýt nữa đem Phúc Mãn đỉnh té xuống đất. Phúc Mãn đụng lên đi vừa nghe. Phối Tề toàn thân mùi rượu. Để hắn nghĩ tới Seria mặt khác một hạng nổi danh vết rượu heo đào. Từ vào cửa đến khu bình dân chiến hào. Trên đường đi đều thiết trí một chút cạm bẫy. Ta sẽ đem chân thị thủ vệ cắm ở phụ cận. Chờ một lúc địch nhân khẳng định sẽ an bài đạo tặc tới hủy đi cạm bẫy. Đến lúc đó liền dựa vào hỏa xạ thủ cùng pháp sư đơn điểm những này đạo tặc. Phúc Mãn mạch suy nghĩ. Rõ ràng, an bài thỏa đáng. Tại mỗi một chỗ khâu đều có thể dùng biện pháp hợp lý nhất trình độ lớn nhất trì hoãn địch nhân. Bước chân, hiện tại địch nhân tiến công. Đại khái đều là tại dựa theo Phúc Mãn kịch bản đang tiến hành. Ngoại trừ cái kia màu đen cẩu đầu nhân dùng hắc viêm tại pháp trận phòng ngự đốt lên một cái khe. Sứ đồ người chơi phế đi cửu nghiêu nhị hổ trí lực rời ra tất cả chướng ngại đi vào tường băng trước. Mặt, Mã thị tập đoàn công hội hội trưởng Mã Hổ cũng ngồi thuyền đăng lục. Trong đám người tránh ra một con đường để đại lão bản đi đến phía trước. Những nhân loại này còn rất cao. Thiết chí nhiều như vậy chướng ngại. Nhưng là bọn hắn không có binh lực, đã hết biện pháp, phá vỡ tường băng, giết tiến nhân loại thánh đô. Ai cái thứ nhất phát hiện nhân loại thủ lĩnh boss hoặc là tiến vào pháp sư học viện, có thể tới tìm ta nhận lấy 10 vạn kim tệ ban thưởng. Mã Hổ một câu cho tất cả mọi người đánh cường. Tâm châm, 10 vạn kim tệ, 1.000 vạn điểm tín dụng, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Số tiền này đầy đủ bọn hắn đến tân địa cầu về sau vượt qua an nhàn sinh hoạt. Mỗi một cái đều là gấp đến đỏ mắt, phảng phất trước mắt ngăn cản bọn hắn không phải tường băng, mà là tài phú chi môn. cận chiến bắt đầu bỗng nhiên dùng vũ khí đục băng. Sau một chút pháp sư thi triển các loại hỏa hệ pháp thuật. Một điểm điểm tại hòa tan tường băng. Theo tường băng hòa tan, trong thành khu bình dân cạm bẫy cũng toàn bộ mạnh khỏe. Liền chờ địch nhân mắc câu. Khối băng vỡ vụn, sứ đồ người chơi như bị điên hướng to lớn pho tượng cửa chính lao nhanh. Mã hổ đi bộ nhàn nhã đi, nhìn xem nhiều người như vậy cho hắn làm công. Vì hắn xông pha chiến đấu, nội tâm tràn ngập cảm giác ưu việt. Nhìn xem hùng vĩ vô cùng nhân loại đô thành, lại nghĩ tới lãnh tụ của bọn họ muốn gãy trên tay chính mình. Cả tòa thánh đô đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành hư không, mã hổ khóe miệng liền dơ lên tiếu dung. Thẩm Phi mặc dù rất mạnh, khắp nơi đều có thể cầm tới thế giới thông cáo. Được vinh dự là trò chơi đệ nhất nhân. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Nhân loại lãnh tụ vẫn như cũ muốn chết ở trên tay hắn. Chết tại mã thị tập đoàn công hội trên tay. Hắn Thẩm Phi lợi hại hơn nữa. Lại có thể làm được gì đây? Đây chính là thừa dịp phim tư liệu sự kiện lớn cơ hội ngàn năm một thuở. Bình thường chủng tộc thủ lĩnh boss, bên người đều có rất nhiều NPC hộ vệ. Tại chủ thành bên trong còn có hơn 100 vạn người chơi. Muốn đỉnh lấy dạng này nhân khẩu đánh giết thủ lĩnh boss. Quả thực liền là khó như lên trời. Lần này nhân loại cùng thú nhân khai chiến. Phần lớn NPC cùng người chơi đều đến tiền tuyến giao chiến đi. Hậu phương trống rỗng, để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Mã hổ dám khẳng định. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn duy nhất có thể có cơ hội giết chết thủ lĩnh boss. Chỉ cần hắn cầm xuống cái này thủ lĩnh boss đánh giết. Kia cơ hồ liền là toàn bộ server duy nhất đánh giết trận doanh boss người. Cái này thành tựu hàm kim lượng có thể so sánh cái gì khác cao hơn. Đứng tại chỗ cao nhân viên tình báo nhìn thấy tường băng phá toái. Bắt đầu cho thành nội truyền lại tin tức. Công binh đốt lên kíp nổ, các pháp sư bắt đầu thi pháp, tỉnh lại chôn ở thuốc nổ bên cạnh lẫn nhau phép nhân trận. Do sơ cảng 3 cây số trên bến tàu, đều đứng đầy sứ đồ người chơi. Theo cổng đạo thứ nhất thuốc nổ bị dẫn bảo, tại lẫn nhau phép nhân trận ra trì dưới, uy lực nổ tung đề cao dòng giã gấp đôi, lập tức là cái thứ hai dẫn bảo điểm, cái thứ ba. Tất cả lẫn nhau thừa trận pháp đều là tương liên. Hiệu quả càng là tầng tầng điệp ra. Gấp 2, 4 lần, gấp 6 lần. Bảo tạc hiệu quả càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mãnh. Chờ phía sau sứ đồ người chơi phản ứng tới muốn chạy. Đã tới không kịp. Người chơi cùng người chơi chen vai thích cánh. Thậm chí đều không địa phương chạy. Trực tiếp nhảy vào hải lý. Thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì lẫn nhau phép nhân trận gia trì dưới, bảo tạc uy lực tăng gấp bội, cho dù nhảy vào hải lý cũng vô pháp phòng ngừa. Trong thành Phúc Mãn buộc con mắt đếm lấy, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, toàn bộ trên bến tàu hết thảy đào 12 chỗ bảo tạc điểm. Truyền đến 12 âm thanh bảo tạc, chỗ cao nhân viên tình báo ngữ khí kích động. Ngữ khí vạn phần kích động, thậm chí có chút cà lăm, xuyên thấu qua thông tin thiết bị nói, nổ, tất cả đều cho nổ chết, bến tàu không ai sống sót, có pháp sư mở ra thấu thị chi kính, chiếu rọi ra phía ngoài hình tượng, bến tàu đã hoàn toàn nổ nát, tại 12 đạo bạo tạc bên trong biến thành phế tích, trên mặt biển nổi lơ lửng các loại mảnh gỗ vụn cùng hài cốt. Hơn vạn người chơi tại trận này bạo tạc bên trong hóa thành bạch quang biến mất. Tại nội hải đảo nhỏ điện thờ chỗ phục sinh, liên miên người chơi sống lại, trên mặt còn mang theo chấn kinh cùng mê mang. Không biết mình vì cái gì đột nhiên liền chết, còn có bến tàu bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Mã hổ sắc mặt âm trầm, vạn vạn không nghĩ tới đường đường lớn nhất công hội chủ tịch. Lại bị người ám toán. Tại bạo tạc vang lên về sau, tất cả người chơi đều hốt hoảng chạy trốn, Mã Hổ Tại quay người thời điểm chạy trốn, cũng không biết bị ai chen ngược lại, sau đó liền là thiên quân vạn mã từ trên thân bước qua đi. Cái loại cảm giác này, thật giống như người tốt không dễ dàng dùng trên thân cuối cùng một khối tiền mua cái khoai lang nướng, kết quả vừa mới chuyển thân thủ trên khoai lang liền bị đụng phải trên mặt đất. Người đang chuẩn bị xoay người lại nhặt, kết quả nhìn thấy khoai lang nướng bị hung hăng đạp một cước, biến thành hồ trạng, sau đó liền là vô số cái chân đạp đi lên, thẳng đến hoàn toàn thay đổi. Không sai, Mã Hổ hiện tại liền là cái kia khoai lang nướng, bị vô số người dẫm lên, sau đó còn bị bạo tạc nổ hoàn toàn thay đổi. Cái này đối Mã Hổ tới nói, quả thực liền là sỉ nhục. Tử thần Newbies cũng nhìn thấy ba cây số liên miên oanh tạc, nhưng là hắn thờ ơ, hiện tại hắn chỉ có thể duy trì như thế lớn khe hở. Đang không ngừng cùng Pháp Sư Học Viện Phó Viện trưởng Edward đấu sức, còn lại hắn đô quản không được, huống chi những này sứ đồ dũng sĩ chết thì đã chết. Dù sao cũng có thể từ phía sau phục sinh, thậm chí cục diện này là hắn vui với nhìn thấy. Khiến cái này sứ đồ dũng sĩ đi lên lội lôi, thanh trừ hết thảy chướng ngại, để cho tiếp xuống chân chính sứ đồ tinh anh quân đoàn xuất mã. Quét ngang thánh thành, phó quan thấy choáng mắt, hung hăng đang chửi mắng nhân loại âm tàn độc ác, vậy mà trực tiếp lựa chọn nổ nát bến tàu, để hơn vạn dũng sĩ hy sinh. Anubis hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đi an bài mấy chiếc thuyền đến đằng sau trên đảo nhỏ đi đón phục sinh dũng sĩ. Những hạm thuyền khác trên người chơi thấy cảnh này, tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này mẹ hắn là đùa thật a. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thánh thành không dư thừa bao nhiêu nhân loại. Bọn hắn khẳng định chịu không được sứ đồ hạm đội vô địch hỏa lực. Bọn hắn vài phút bình định, chiếm lĩnh nhân loại thánh đô. Thế nhưng là chưa từng nghĩ như thế chọn nhân loại, vậy mà làm ra nhiều như vậy hoa văn. Một cái bến tàu bảo tạc liền trực tiếp nổ chết hơn một vạn người. Thánh đô cửa lớn còn không tiến vào, liền rơi 10% kinh nghiệm cùng tiền tài. Cái này ai chịu nổi a? Những này không có lên thuyền người chơi cũng là may mắn. Mặc dù bọn hắn không có cướp được trước hết nhất giết đi qua thời cơ, nhưng là như thế xem xét bọn hắn cũng miễn ở vừa chết. Hiện tại bến tàu triệt để nổ tan, bọn hắn ngược lại có thể biến thành nhóm đầu tiên vào thành người chơi. Đắc ý, nhóm thứ hai người chơi trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung. Treo thuyền tiến vào lỗ hổng, bởi vì bến tàu bị tạc rơi, cho nên chỉ còn lại cuối cùng một nửa trực tiếp liền có thể tiến vào cửa chính. Mọi người chú ý a, chờ một lúc nếu là Mã hội trưởng đến đây, mọi người nụ cười trên mặt đều thu vừa thu lại a. Người này rất cẩn thận mắt, bị hắn nhìn thấy chúng ta vui vẻ, khẳng định không cho chúng ta quả ngon để ăn. Huynh đệ, ngươi hiểu hết rồi, đừng làm rộn, ta vừa rồi mơ hồ nhìn thấy, Mã chủ tịch tại chạy trốn thời điểm, bị người đẩy ngã bị cuồng đạp một trận. Cũng không biết hắn trận này trách dạng, phục sinh là khẳng định, nhưng là bóng ma tâm lý cũng khẳng định có. Ha ha ha, bình thường gia hỏa này ngang ngược, càn rỡ không ai bì nổi. Không nghĩ tới lần này lại ăn quả đắng, người trước trồng cây người sau hái quả. Đã kiếm được, đã kiếm được, những này sứ đồ người chơi cũng chính là thừa dịp Mã Hổ chết rồi. Treo thuyền thời điểm trêu chọc một phen. Hiện tại bến tàu không có, từ lỗ hổng sau khi đi vào cũng không thể bỏ thuyền đi bến tàu. Cho nên tất cả mọi người là 10 người một chiếc, vạch lên thuyền nhỏ bắt đầu tiến lên, hướng thánh thành cửa chính chỗ ngang nhiên xông qua. Thành nội phúc mãn thông qua pháp sư chi kính, thấy được tình huống bên ngoài, thành tốp thuyền nhỏ thông qua lỗ hổng bắt đầu tới gần. Bởi vì bến tàu bị tạc rơi, trên mặt biển khắp nơi đều là mảnh vụn nổi lơ lửng, cho nên thuyền nhỏ tốc độ cũng không nhanh. Một chiếc liên tiếp một chiếc, lít nhà lít nhít, thánh tử, hiện tại thế nào, nổ không nổ? Mọi người thấy trên mặt biển bầy khắp thuyền nhỏ, phía trước nhất trên thuyền nhỏ người ra sức vạch lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Phúc Mãn đại khái nhìn lướt qua, một kiếm này đập xuống, nói ít có thể đập chết mấy ngàn người, còn lại cự kiếm nhấc lên sóng lớn, đủ để đem cái khác thuyền nhỏ toàn bộ lật tung. Tính như vậy xuống tới, một kiếm đập chết một vạn người dễ như trở bàn tay. Phí công a, người nếu là biết mình một kiếm này có thể miểu sát vạn người, chắc hẳn cũng cực kỳ vui mừng đi. Hiện tại, châm lửa, theo Phúc Mãn một câu, công binh viễn trình giao cảm, oanh một tiếng bạo tạc, đem phép đi năng pho tượng hai tay nổ đoạn, ngay tại qua sông xứ đồ người chơi nghe được bạo tạc. Sau đó nhìn thấy to lớn rơi dây phần tay bốc lên khói đen. Tất cả đều sửng sốt một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.